Magician trong thế giới comic. Chương 599, một cái xuẩn một cái chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thật sự rất tò mò. Thò là từ làm sao biết cứu vớt thế giới kia tồn tại thực là một con chuột. Có điều sau đó Noe đúng là rõ ràng. Quản chế đồ chơi này e sợ sẽ là to lớn nhất chân tướng vạch trần người chứ. Cười cợt Noe cũng không thèm để ý vấn đề này. Hiện tại Avenger đã triệt để xem há hốc mồm. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới thế giới này lại còn có như vậy chuyện quái dị. Bruce Banner suy nghĩ một chút nhìn về phía phì bóng Thò. Cái kia, Thò, người hỏi ngươi một chút không? Các ngươi thế giới kia. Kha kha kha. Scott bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Cái kia, thần sấm tiên sinh, xin đừng nên nói. Còn có ngươi, to con, tiến sĩ Banner, ngươi có muốn hay không hỏi? Ta có thể không muốn bởi vì ngươi biết rồi tương lai dẫn đến tương lai. Ngươi đang nói cái gì? Banner một mặt không thể giải thích được nhìn Scott. Sẽ phát sinh cái gì thay đổi? Ngươi lẽ nào chưa từng xem Back to the Future sao? Scott càng thêm tò mò hỏi. Không chỉ là cái này. Còn có cái gì Terminator, cỗ máy thời gian chờ chút. Nói tới không đều là trở lại quá khứ sau thay đổi tương lai sao? Vị này thần sấm đến từ tương lai. Scott còn chưa nói hết. Thế nhưng hắn lời nói nhưng đưa tới rất lớn cộng hưởng. Tuy rằng mọi người là hiếu kỳ. Bọn họ đều rất muốn biết tương lai đến cùng phát sinh gì đó. Nhưng là đối mặt loại kia không biết tương lai tất cả mọi người nội tâm đều tràn ngập hoảng sợ. Trời mới biết tương lai đến cùng sẽ biến thành ra sao. Giả như bọn họ không cẩn thận thay đổi tương lai. Nếu như là càng tốt hơn như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như là càng tệ hơn. Như vậy tình huống liền vô cùng gay gâu. Này không phải là bọn họ chờ mong. Cái này cũng là bọn họ hoảng sợ đồ vật. Một đám ngớ ngẩn. Tony trợn mắt khinh bỉ. Có điều rất nhanh hắn liền không tốt làm ý tứ nhìn về phía mặt đen lại Rhodey. Xin lỗi, không bao gồm ngươi. Tuy rằng có lúc ngươi cũng rất ngu ngốc. Thế nhưng không thể không nói ngươi chỉ cần chạm ở bên ta. Ngươi liền không phải một kẻ ngu ngốc. Tony, Rhodey khóe miệng có chút co giật. Đến nửa ngày hắn mới hít vào một hơi thật sâu. Như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta tới nói đi. Phì bóng Thò vẫy vẫy tay. Sau đó quay về Rhodey hỏi thăm một chút. Nhìn thấy khỏe mạnh ngươi thật cao hứng. Tuy rằng ngươi miệng vẫn rất khiến người ta khó chịu. Khỏe mạnh ta. Rhodey ngẩn người. Sau đó mặt sạm lại hỏi. Đừng nói cho ta tương lai ta. Xảy ra điều gì phiền toái lớn chứ? Đối mặt vấn đề như vậy. Thò không chút do dự gật gật đầu. Chính mình cái vũ trụ kia Rhodey xác thực rất thảm. Có người nói cũng đã nửa người dưới triệt để bại liệt. Nếu như không phải là bởi vì Tony trợ giúp e sợ cái tên này chỉ có thể cả đời nằm ở trên giường bệnh. Tuy rằng hắn rất lạc quan, nhưng là như vậy đau xót đổi làm là ai cũng rất khó tiếp thu. Kết quả tốt nhất chính là tương lai khả năng có người có thể chữa trị hắn. Liền tỉ như đi làm ma pháp sư, cùng Strange như thế, kết quả xấu nhất chính là cả đời nằm trên giường. Sau đó chờ đợi tử vong đến. Đúng, rất tồi tệ. Phì bóng Thò đặt mông ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Tony. Chấm, đúng rồi đồng nghiệp. Có hay không Bloody Mary? Hoặc là nói cái gì khác? Jarvis, cái này cho phì bóng làm một ly. Tony khóe miệng hơi co rúm. Cố nén cho cái tên này đến một phát phép thuật kích động đối với Jarvis mở miệng nói rằng. Cảm tạ ngươi, Tony. Phì bóng Thò và nhạc nhạc cười nói. Có điều nhớ kỹ. Ta mới là Avenger bên trong người mạnh mẽ nhất. Không phải cái gì bạo điểm tiên sinh. Được rồi. Trở lại chuyện chính. Tiểu con kiến ngươi nói những câu nói kia đều là phí lời. Bởi vì. Phì bóng Thò đem thân thể ngồi thẳng một chút. Bởi vì chúng ta cũng không tính là một cái người của vũ trụ này. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Nếu như ngươi đi đến quá khứ. Như vậy quá khứ muốn phát sinh chính là tương lai của ngươi. Mà tương lai của ngươi đã sớm biến thành quá khứ của ngươi. Biết rồi, Thò lời nói rất đơn giản. Nói trắng ra cũng là đang học tập Bruce Banner lời nói. Thế nhưng người ở chỗ này không có một cái thông minh là thấp. Bọn họ rất nhanh sẽ lý giải phì bóng thọ ý tứ của những lời này. Đây chính là ở sáng tỏ nói cho bọn họ biết sự tình căn bản sẽ không xuất hiện bọn họ tưởng tượng như vậy. Có ma, lẽ nào Back to the Future đều là nói bậy? Scott một mặt không thể chí tin nói rằng, đương nhiên, chúng ta đã từng làm chuyện như vậy. Người cảm thấy, phì bóng thọ vẫy vẫy tay. Nói thật sự ta rất ước ao các ngươi. Bởi vì các ngươi vũ trụ có thể so với chúng ta an toàn hơn nhiều. Hơn nữa các ngươi còn không rất nhiều chuyện không có phát sinh. Tỷ như, Brody mở miệng hỏi, ta hiện tại rất tò mò. Ta đến cùng là làm sao bị thương? Hừm, vấn đề này rất đơn giản. Phì bóng thọ cười cợt. Tuy rằng ta không có tham dự, thế nhưng ta cũng biết chuyện này. Bởi vì các ngươi phát sinh một hồi nội chiến. Một hồi cơ hồ đem Avenger cho xé rách nội chiến. Nội chiến, đem Avenger xé rách. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tony. Rất hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng tao ngộ những chuyện tương tự. Tony hành động quả thực chính là muốn đem Avenger cho phân liệt đi. Chính là muốn đem Avenger cho hủy diệt a ngạch. Các ngươi nơi này cũng tao ngộ chuyện như vậy. Phì bóng thọ biểu hiện quái lạ hỏi. Lẽ nào các ngươi cũng phải ký tên cái gì Sokovia thỏa thuận? Sokovia thỏa thuận, Avenger lại một lần nữa sửng sốt. Cuối cùng Natasha mở miệng hỏi. Đó là cái gì? Thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy. Nata, phì bóng thọ cười cợt. Nhìn dáng dấp, các ngươi cùng chúng ta có sự bất đồng rất lớn. Ta liền nói chúng ta bên kia chuyện đã xảy ra đi. Phì bóng thọ vẫy vẫy tay. Sau đó bắt đầu đem từ hắn tham dự Ultron sự kiện bắt đầu nói tới. Ultron chính là Sokovia thỏa thuận dây dẫn lửa. Chuyện này thọ chính mình cũng tham dự quá. Hắn tự nhiên phi thường rõ ràng này bên trong tất cả. Tuy rằng thọ cũng không phải một cái hợp lệ cố sự người kể lại. Thế nhưng hắn nói tới sự tình vẫn là gây nên sở hữu Avenger chú ý. Làm thọ nói rằng Tony nguyên bản lòng tốt sáng tạo ra đến Ultron. Lại đem Đông Âu cái kia gọi Sokovia địa phương làm phi đồng thời muốn hủy diệt trái đất. Tất cả mọi người đều thu một cái tâm. Khi bọn họ nghe được cuối cùng bọn họ thành công hủy diệt rồi Ultron hành động sau. Bọn họ lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cố sự này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đón lấy bởi vì Sokovia sự kiện dẫn đến Avenger bên trong xuất hiện bất đồng. Chống đỡ Tony người và chống đỡ Steve người gần như cắt đứt. Cuối cùng, bọn họ vẫn là phát sinh chiến đấu. Mà lần này chiến đấu cũng dẫn đến Steve mọi người không phải thoát đi chính là bị quản chế. Mà Tony mấy người cũng gánh vác nhất định bêu danh. Càng là Tony cái này không bị người lý giải ra hòa càng thảm hại hơn. Mà dẫn đến nội chiến dây dẫn lửa. Ngoại trừ Sokovia thỏa thuận ở ngoài. Càng là một người tên là Mạc Trạch ra hỏa vì trả thù Avenger. Đương nhiên, một cái Mạc Trạch còn không đến mức như vậy. Chỉnh chuyện này mấu chốt nhất điểm chính là Bucky sát hại Tony cha mẹ. Quái đản, sở hữu Avenger đều khó mà tin nổi nhìn Bucky. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Bucky lại làm ra chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ biết Bucky là bị khống chế. Mà bởi vậy, tất cả mọi người tựa hồ cũng rõ ràng tại sao Tony sẽ chọn trả thù bọn họ. Dù cho là đầu óc có chút ngốc Scott cũng biết. Tony mục tiêu vẫn đúng là không phải Henry Pym. Mà là Bucky người này. Steven Rogers chỉ có điều là bởi vì không muốn vứt bỏ bằng hữu của chính mình. Mới đồng thời tham dự hành động. Chỉ là tại sao muốn đem mục tiêu đặt ở Henry Pym trên người đây? Điểm này Scott không có hiểu rõ. Hắn Avenger cũng không hiểu rõ. Bất quá bọn hắn cũng không có đi quấy rối trước mắt cái này vóc người biến dạng thọ tiếp tục giảng dài. Hiện tại bọn họ bắt đầu đối với tương lai chuyện đã xảy ra càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời bọn họ cũng nghi hoặc chính mình nơi này tựa hồ cùng người khác không giống nhau lắm. Theo thọ không ngừng giảng dài, Avenger cũng chậm chậm biết rồi trước mắt cái này thọ đến cùng trải qua cái gì. bọn họ cái vũ trụ kia đến cùng trải qua cái gì? Này quả thực chính là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng. Này quả thực chính là một cái khiến người ta tuyệt vọng tương lai. Hơn nữa hiện ở Avenger tựa hồ cũng biết tại sao Thor sẽ nói. Cứu vớt thế giới chính là một cái con chuột. Đồng thời bọn họ tựa hồ cũng rõ ràng tại sao Tony muốn hạt Pym. Chỉ là tất cả những thứ này đều tựa hồ quá khó mà tin nổi. Cũng thật là làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Ông trời, thật không nghĩ tới tương lai là như vậy. Scott có chút không nói gì nói rằng. Hắn hiện tại cả người đều có chút choáng váng. Một cái búng tay chết rồi nhiều người như vậy. Mà ta thì lại bởi vì ở lượng tử lĩnh vực phòng ngừa tất cả những thứ này. Cuối cùng bị một con chuột cứu ra. Gần như là như vậy. Phi bóng Thor gật gật đầu. Biểu thị Scott nói không thành vấn đề. Cái kia sau đó thì sao? Steve nhíu nhíu mày. Như vậy sau đó phát sinh cái gì? Các ngươi dùng cái này hạt Pym trở lại quá khứ. Đi tìm đá vô cực sao? Đúng, có điều nhưng xảy ra chút bất ngờ. Một cái tốt vô cùng bất ngờ. Nói tới chỗ này, phi bóng Thor nhếch nhếch miệng. Chúng ta cái vũ trụ kia Bruce Banner bởi vì một số nguyên nhân đặc thù. Trời mới biết phát sinh cái gì. Hắn đi đến các ngươi vũ trụ. Mà thật khéo hay không hắn tìm được ngươi môn nơi này ma pháp sư. Cái gì? Tiến sĩ Banner chính mình sửng sốt. Các ngươi cái vũ trụ kia ta. Đi đến vũ trụ này ở trong. Ông trời. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói vị này ma pháp sư các hạ trợ giúp các ngươi. Lẽ nào, lần này, sở hữu Avenger ánh mắt tập thể tập trung ở Noe trên người. Bọn họ thật là không có cách nào quên trước mắt cái này Thor nói tới Thanos một cái búng tay tiêu diệt một nửa vũ trụ nhân khẩu. Càng thêm không có cách nào quên hắn đã nói trước mắt ma pháp sư này giết chết Thanos. Hơn nữa, rất nhanh bọn họ lại nghĩ đến một chuyện. Tựa hồ trước mắt cái này Thor đã nói một cái khác vũ trụ tuy rằng cũng có ma pháp sư. Thế nhưng bọn họ cái kia lợi hại nhất ma pháp sư cũng không phải gọi Noe. Mà là một người tên là Stephen Strange gia hỏa. Mà người này đã từng tới Avenger căn cứ bái phòng Tony. Sau khi liền biến mất không thấy hình bóng. Thời khắc này, sở hữu Avenger đều cảm giác được một chút khó có thể chí tin đồ vật. Vị này ma pháp sư các hạ đi tới một cái khác dòng thời gian càng cao đồng thời không có hắn vũ trụ. Sau đó còn đánh bại kẻ đáng sợ nhất. Thanos. Bỗng nhiên, Natasha tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tony, ngươi có phải là muốn trở lại quá khứ? Cuối cùng cũng coi như có một người thông minh. Tony thời khắc này tựa hồ lộ ra nở nụ cười. Nếu một cái khác vũ trụ ta có thể. Như vậy tại sao vũ trụ này ta không được? Hơn nữa, Scott cùng Pym hai người kia. Một cái xuẩn một động tác chậm. Ta chờ bọn hắn e sợ ít nhất phải đến mấy năm, cách chương.